trở lại 1998, chương 199, ta gọi là từ đồng đạo, ngươi xưng hô như thế nào, 20 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ đồng đạo đi vào phòng bếp, phát hiện tất cả mọi người tới, mỗi người đều không nhàn rỗi, đều đang làm việc, bao gồm dưới tay hắn Giang Kính Tùng cùng Vi Tiểu Cô cùng hắn mấy lần trước đến phòng bếp lúc bất đồng, hắn hôm nay đi vào phòng bếp, rất nhiều đầu bếp đều chủ động chào hỏi hắn. Bao gồm đầu bếp sư phó La Tông Sơn. La Tông Sơn cùng đầu bếp chính tên La Tông Bình, chỉ có kém một chữ. Từ đồng đạo ngày hôm qua nghe nói danh tự này sau khi âm thầm hỏi qua Vi Tiểu Côn. Cái này La Tông Sơn cùng La Tông Bình có phải hay không anh em ruột? Từ gương mặt nhìn lên, La Tông Sơn cùng La Tông Bình dáng dấp không hề giống. Mà Vi Tiểu Côn nói cho hắn biết La Tông Sơn hình như là La Tông Bình đường huynh đệ. Như vậy, từ đồng đạo cho ra một cái phán đoán La Tông Bình đối với phòng bếp này khống chế hẳn rất cường. Dùng đầu gối nghĩ cũng biết La Tông Bình có đường huynh đệ làm đầu của hắn bếp nấu ăn sư phó, hắn đối với cái phòng bếp này khống chế có thể kém được. Đương nhiên, cái này cùng hắn từ đồng đạo không có quan hệ gì. Ngược lại hắn cũng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ muốn cướp La Tông Bình đầu bếp chính chỗ ngồi, La Tông Bình ở rất nhiều chuyện lên cũng không quản được hắn từ đồng đạo. Đi tới công việc của mình khu vực từ đồng đạo nhìn thấy bàn làm việc của hắn lên, ba khối giặt sạch sẽ rẻ lau, đã thật chỉnh tề xếp xong, số ở nơi đó. Hắn thứ nhất Vi Tiểu Côn liền lộ ra lấy lòng nụ cười. Lão đại chào buổi sáng. Chào buổi sáng, từ đồng đạo đáp một tiếng, ánh mắt lại nhìn về bàn làm việc phía dưới tủ. Trong ngăn kéo rất trống, một cái mâm cũng không có. Từ đồng đạo đưa tay chỉ cau mày hỏi Vi Tiểu Côn. Phía dưới này không, ngươi không nhìn thấy sao? Không sẽ tự mình đi rời nhiều cái mâm tới. Cái gì đều phải ta phân phó sao? Ngươi là tính toán hạt châu sao? Nhóm một chút động một cái. Không nhóm sẽ không động. Vi Tiểu Côn theo từ đồng đạo ngón tay phương hướng nhìn, mặt lập tức đỏ, lột bột nói. Lão đại, ngươi muốn một ít gì cái mâm à? Ta không biết ngươi yêu cầu một ít gì dạng cái mâm. Từ đồng đạo không nói nhìn hắn, than thầm một tiếng, đối với Vi Tiểu Côn ngoác ngoác tay, nhưng sau đó xoay người lại đi cửa phòng bếp đi tới, hai ngày này hắn lúc tới, đã sớm chú ý tới rửa chén đang lúc ở nơi nào. Ngay sau đó chính là mang Vi Tiểu Côn đi rửa chén đang lúc chọn tất cả của hắn dễ yến cần đủ loại thịnh củ. Coi như nấu ăn sư phó, rời cái mâm loại chuyện nhỏ này, không cần hắn tự mình động thủ. Đi tới rửa chén đang lúc hắn chỉ cần đưa tay chỉ một cái hắn muốn dùng mỗi một chủng cái mâm, bàn vận chuyện liền đều là Vi Tiểu Côn rồi. Vi Tiểu Côn mặc dù kinh sợ cũng không có gì chủ kiến, nhưng rất nghe lời tay chân cũng coi như nhanh nhẹn từ đồng đạo theo ngón tay mấy loại cái mâm, Vi Tiểu Côn liền lập tức đi rời. Chờ hắn xách một chồng cái mâm đi rồi, từ đồng đạo cũng không gấp trở về phòng bếp, bởi vì hắn toàn dương yến có 12 đạo món ăn, hắn yêu cầu chọn 12 loại thịnh món ăn thịnh cụ, hắn sợ Vi Tiểu Côn nhất thời không nhớ được nhiều như vậy, cho nên mới vừa rồi hắn chỉ mấy loại, chờ lát nữa còn phải cho Vi Tiểu Côn chỉ điểm khác thịnh cụ. Đứng ở chỗ này chờ, là buồn chán, hắn liền cúi đầu điểm điếu thuốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái thứ nhất khói mù phun ra thời điểm, một đạo cao giáo thân ảnh của từ bên cạnh hắn đi qua lúc mang theo gió nhẹ đưa hắn vừa mới phun ra chiếc kia khói mù thổi hơi chao đảo một cái, vì vậy từ đồng đạo ánh mắt liền bị cái này cao giáo thân ảnh của hấp dẫn tới. Thật nhìn quen mắt, lại là lần trước đụng qua hắn chính là cái kia cửu đầu thân mỹ nữ. Cùng lần trước một thân quần bò bất đồng, nàng hôm nay mặc trên người một bộ hồng sắc kỳ bào xẻ tà cũng rất cao, lộ ra bên trong mặc màu da giữ ấm khố hai cái chân dài. Sau đó, từ đồng đạo liền chú ý tới nàng trên chân hồng sắc giày cao gót. Ít nhất 7-8 cm cao cân, khiến hắn có chút nhớ mắt trợn trắng. Tâm lý thầm mắng nữ nhân này không nói phẩm đức, rõ ràng cái đã cao như vậy, lại còn xuyên cao như vậy giày cao gót, đây là muốn bức tử bọn họ mấy cái này đầu giống vậy nam nhân sao? Đương nhiên, tâm lý mắng thì mắng, ánh mắt hắn hay là ở thưởng thức bóng lưng của nàng. Mỹ nữ mà, người nào không thích thấy thế nào? Nhìn nhiều một chút mỹ nữ cũng có thể tăng lên mình thẩm mỹ, cớ sao mà không làm? Nàng bưng một cái tử sắc mâm, trên khay bày đầy một cái ly cao cổ cùng một khối rẻ lau. Từ đồng đạo nhìn thấy nàng bưng những thứ này, đi tới rửa chén chỉ nơi ấy, bắt đầu nhường tẩy ly rượu. Cũng vì vậy, khiến hắn chú ý tới ngón tay của nàng cũng cực kỳ nhọn trường, hơn nữa, rất đẹp mắt, 10 ngón tay như hành. Lần trước bị nàng đụng, hắn liền đoán nàng là nơi này phục vụ viên cột, lúc này nhìn thấy nàng một thân đại hồng kỳ bào, ở chỗ này tẩy ly rượu, thì càng chắc chắn thân phận của nàng. Nàng thật giống như không có chú ý tới hắn, một mực né người hướng về phía hắn bên này, ở ao nước nơi ấy tẩy ly rượu, liếc mắt cũng không có hướng hắn bên này liếc mắt một cái. ở từ đồng đạo cái góc độ này nhìn nàng, gò má của nàng cũng rất đẹp. Thật dài mặt trái xoan, rất trắng tịnh, một chút tàn nhang cái gì cũng không nhìn thấy. Một con mái tóc đen nhánh tỏa sáng, bàn chứ một cái búi tóc dùng một cái chụp tóc ôm lấy. Nàng trên lỗ tai, trên ngón tay cũng không có đới đồ trang sức. Nhưng từ đồng đạo lại chú ý tới vành tai của nàng lên, là có lỗ tai. Từ đồng đạo chợp mắt thấy nàng, trong đầu thoáng qua một câu cách ngôn thâm sơn ra đẹp đẽ điều. Nàng ở chỗ này làm phục vụ viên, hắn phòng trừng nàng chắc cũng là nông thôn đi ra ngoài, lại dung mạo so với 99. Trong thành cô nương càng đẹp mắt, chỉ nàng kia cừu đầu người vóc người đẹp là có thể đem phần lớn cô nương nổi bật trưởng thành tam đẳng tàn phế. À, nghĩ tới đây, từ đồng đạo tự giễu cười một tiếng. Bởi vì hắn bỗng nhiên nghĩ đến, thật ra thì hắn nếu như chính mình cùng nàng đứng chung một chỗ, hắn cũng sẽ bị nổi bật trưởng thành tam đẳng tàn phế. Sau đó hắn thực sự đi tới, đứng ở nàng bên người chỗ không xa. Ai, một tiếng, đang ở tẩy ly rượu nàng nghe tiếng nghiêng đầu trông lại, nhìn thấy từ đồng đạo, nàng chân mày nhíu lên, ánh mắt nghi ngờ. Người đang bảo ta, chấm, từ đồng đạo nhìn ra được nàng căn bản không nhận ra hắn. Rất rõ ràng, lần trước nàng mặc dù đụng hắn, nhưng cũng không có đối với hắn lưu lại cái gì ấn tượng. Khối này bị tổn thương từ đồng đạo tự ái, nhưng hắn cũng không có lộ ra khó chịu, mà là tán gẫu kiểu hỏi nàng. Người ở nơi này làm bao lâu? Nàng chần chờ một chút cũng là cảm thấy cái vấn đề này không coi vào đâu riêng tư đi. Nàng nhẹ giọng đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã hơn 2 tháng, thế nào, lời này khiến nhân không được tốt tiếp. Từ đồng đạo cười nhạt, dứt khoát không có nhận nàng cái vấn đề này. Vậy ngươi chuyển chính sao? Các hành các nghiệp vì tiết kiệm thành phẩm, đều thích cho người mới thời kỳ thực tập liền có thể danh chính ngôn thuận chèn ép người mới tiền lương. Nàng khẽ lắc đầu, còn không có, vừa nói, nàng thu hồi ánh mắt tiếp tục tẩy ly rượu của nàng. Rõ ràng không có trò chuyện nhiều hứng thú, nhưng từ đồng đạo muốn biết nàng tên gọi là gì cho nên, hắn lại tìm một đề tài. Ta gọi là từ đồng đạo, ngươi xưng hô như thế nào? Nàng chân mày lại vừa là nhíu một cái, lần nữa xoay mặt nhìn sang, nàng tựa hồ nhìn thấu từ đồng đạo tiểu tâm tư, từ đồng đạo chú ý tới nàng trên dưới quan sát hắn hai mắt, sau đó có chút thất cười một cái, khẽ lắc đầu, liền lại thu hồi ánh mắt tiếp tục tẩy ly rượu của nàng. Nàng tựa hồ đang dùng loại phương thức này nói cho hắn biết. Nàng đối với hắn không tính không đúng, là không có hứng thú, cô nương này không tốt đến gần. Từ đồng đạo trong bụng cho ra cái kết luận này, hắn cười một tiếng, xoay người đi xa mấy bước, hắn đối với nàng vẫn có hứng thú, nhưng cũng không biết liếm mặt cứng rắn vông kia không phải là phong cách của hắn. Hắn tin tưởng nếu như hai người bọn họ thật là có duyên, hắn nhất định có thể gặp phải cơ hội tốt hơn. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.